hơi hơi do dự cũng liền đáp ứng. Ếch, ngươi tên là gì? Chúng ta muốn làm một cái vật tư đăng ký. Flaris, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.